Mặt trời trong tim anh, chương 300, với anh em là vô giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng nằm nghiêng, nhìn sâu vào mắt nhau. Anh vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai cô, hỏi. Em cảm thấy đỡ buồn chút nào chưa? Trương Mỹ Vân khẽ gật đầu. Có anh, nỗi buồn trong em đã giảm đi một chút, nhưng anh ơi, em vẫn buồn. Cô thành thật chia sẻ với anh cảm xúc hiện tại của mình. Chúng Thanh Phong xoa đầu Trương Mỹ Vân, dịu dàng an ủi. Anh biết em buồn và rất muốn chia sẻ với em, nhưng nỗi buồn phải dần dần mới hết đi được, khi em bắt đầu vui lên, thì nỗi buồn sẽ dần hết đi. Em biết rồi. Chúng Thanh Phong cầm tay Trương Mỹ Vân, vuốt ve. Mỹ Vân, em hãy nói cho anh biết, làm thế nào để em nhanh chóng vui lên đi. Thật ra, muốn cho em hết buồn phiền, chỉ cần em ngửi mùi tiền là xong. Nói xong Trương Mỹ Vân nhe răng cười. Tưởng em đời hái trăng, hái sao như nữ chính trong phim ngôn tình, chứ chuyện em muốn nằm trong khả năng của anh. Chúng Thanh Phong chống tay ngồi dậy, tuy đã cân nhắc đi lại được nhưng vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anh muốn đi đâu, để em giúp anh. Trương Mỹ Vân nhổm dậy theo phản xạ. Em cứ nằm im đó, nhắm mắt vào đợi anh. Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt nhìn chúng Thanh Phong, không hiểu anh đang định làm gì. Nằm xuống, nhắm mắt vào. Cô làm theo lời anh, nhưng trong lòng dấy lên sự tò mò khủng khiếp. Chúng Thanh Phong chậm rãi xuống khỏi giường. Anh đi về phía cái két sắt dựng sát cửa sổ, nhập mật mã rồi mở ra. Không ngoái đầu nhìn lại, anh hỏi. Em đang lén nhìn anh đúng không? Không có, Trương Mỹ Vân vội nhắm mắt lại, chối bay chối biến. Một lát sau, chúng Thanh Phong quay trở lại giường. Trương Mỹ Vân cảm thấy có thứ gì nặng nặng đè trên trán của mình. Cô từ từ mở mắt ra. Chao ôi, một cục tiền mệnh giá 500.000 dây cột. Trương Mỹ Vân choáng váng. Sao anh để nhiều tiền mặt trong nhà vậy? Chúng Thanh Phong trả lời một cách thản nhiên, thì để phòng thôi, biết đâu xảy ra chuyện gì khẩn cấp cần dùng tới tiền mặt thì sao? Trương Mỹ Vân nhấc cục tiền dày cỡ một gang tay lên, ngắm nghía. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa khi nào cô được cầm nhiều tiền thế này. Chỗ này bao nhiêu tiền đây anh? Anh không biết, mình có bao nhiêu tiền cũng không biết là sao? Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn chúng Thanh Phong, giống như anh vừa nói bằng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Nói nhiều người không tin, nhưng thật ra anh không biết anh có chính xác bao nhiêu tiền đâu. Nhiều quá à, so với nhiều doanh nhân khác thì anh có xi nhê gì đâu em. Anh chỉ là một giọt nước trong đại dương thôi. Vừa giàu, vừa giỏi lại còn khiêm tốn. Em cứ bị thích. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân cười. Cô gái này đúng là mê tiền siêu cấp. Thấy tiền một cái là mắt cứ sáng lên như sao, mồm cười tê tới nỗi không ngậm lại được. Trương Mỹ Vân vuốt ve cục tiền, mặt thừ ra suy nghĩ. Không biết tới khi nào em mới có được từng đấy tiền nhỉ? Sau này kết hôn rồi, nhà cửa tiền bạc đều sẽ giao cho em quản hết. Chúng Thanh Phong nói, Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn chúng Thanh Phong, nghiêm túc hỏi. Anh muốn cưới em sao? Ừ, đợi anh bình phục hoàn toàn, xử lý công việc hòm hòm rồi sẽ bàn chuyện này với em. Tại sao lại là em? Tại sao không thể là em? Chúng Thanh Phong hỏi ngược lại. Chúng Thanh Phong luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt với chúng Thanh Phong. Từ xuất thân, điều kiện gia đình, ngoại hình cho tới năng lực. Mọi mặt cô đều không bằng anh. Tại sao anh lại muốn kết hôn với cô? Tại sao? Tại sao? Trương Mỹ Vân không thể nào lý giải nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trương Mỹ Vân ngây người ra, chúng Thanh Phong nhéo mũi cô. Mặt đất gọi Trương Mỹ Vân, em đang lơ lửng ở tầng mây nào, mau mau đáp xu. Chê độ A y âng má, vã n nhã n trả âng Thanh Phong, khá gá y má, tê tia âng. Anh e á y, em há y anh phá y chá lá y thá tê nhã bản quyền. Anh e á bảng bao giá, nã lập phương y giá y em a ya u gã chê độ a. Chá âng Thanh Phong lá xê e a u, quá thá tê chá, nhá âng chúy n mang tãnh chá tê há chá âng, lã n quan tá y tãnh má âng con nghe độ a sắc y kháng thá, nã lập phương y cho chê độ a y âng má, vã n bia tê thọa n bá, xá cộng trừ via, xê ra chá âng Thanh Phong chê độ a tá âng nã lập phương y giá y cả bá tê cá, bản quyền a ya u gã. Chá, lã cả lập phương nhá âng chúy n anh kháng nã lập phương y ra mã thả y. Em hóa n há y anh a ya u gã nã o. Chê độ a y âng má, vã n nhã n xã u vã o má tê anh, ngá p ngá âng má tê lã xê giá y há y. Trong lã bình phương âng anh em cả lập phương quan trá âng kháng. Kháng má tê thá y gian ea, suy nga bản quyền, trả âng Thanh Phong trá lá y ngay lá p tá, bản quyền c. Kháng phá y quan trá âng. Bá y vã theo thá y gian thá, bản quyền quan trá âng xá giá n e độ a sắc bảng c thay thá bá âng thá, bản quyền quan trá âng he n. vá y lã gã, chê độ a y âng má, vã n tã bình phương mã bình phương. Vá y anh em lã vã, giã. Cả u chá lá y ca a chá âng thanh phong ngá n gá n, xã c tắt nhê độ âng lá y hạ em mờ chá, bản quyền a bia tê bao á 1/2 nga bản quyền a. Vá y anh cả, lã nghe độ a sắc y quá 1/2 bạ u, kháng thá thay thá. E a y lã lá n thá, bản quyền n. Một anh khá n cả ca em mờ e a âng. Chê độ a y âng má, vã n móa n nã lập phương y vá y chả âng thanh phong a ya u gã e á lập phương thá tê hay ho, tuế tê vá y nhê độ âng lã c nã y đê độ a sắc âng nhê độ má y ngãn tá e a u chá, nã n vã, nga bản quyền a. Hai nghê độ a sắc y chả âng nã lập phương y gã chá, nã em mờ nhã n nhau trong im lá âng. Chá, vá y thá y ca bản quyền âng khá n tim há e độ a sắc bảng c lá p a y bá âng thá, bản quyền ca em mờ giã c bá n s an vã hà n s phá c giá y. Khóa n s khá c cá, lập phương đi a u e á lập phương bá, cá tê ngang bá y tia âng choãng a ya n thoá y ca a chả âng thanh phong. Lã quá sai n gá y, anh e âng á, đê độ a sắc y nhã chá chả âng thanh phong xóa âng lá y e a. Lã c chá, lá y phá bình phương âng, chả âng thanh phong chả a ra chê độ a sắc c má t chê độ a y âng má, vã n má t chi a c há p e độ a sắc bảng c trang chả giá t k u cá, lập phương tá n s xá o. Anh má, ná p há p, lá y ra chi a c vã bình phương âng tay chả m he độ a y âng 108 há t, 108 e hóa n chá, phi a n nã bảng o. E độ a tay e a y cho anh. Chê độ a y âng má, vã n ngoan ngoã bảng n ra e tay ra. Chả âng thanh phong vá a e o vã bình phương âng chả em mờ cho cả, vá a nã lập phương y. Quả thương hiệu đã đăng ký bảo hộ y nhí xà 5, f k nhân li a e o m 3 xa, ốc bảng y e, ox 3, v k f i vã tháp, 1/4 t n, a, o 7, m, ốc lập phương e, 3 p, áo, qua pả 2 ao ý, 7 ý, o y, p, b d ót hòa. Phèo R nhân A dê 6B, Nhê V A, M, A ôn, U ý bản quyền ăn nò xe, T S K O S, G T, S M, S, 7 I O, S nhân, Thuy Bình Phương Thu, Nó Dù, Nôn Nhoa X O, 4, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ C, độ 8 ký, 65 Q T H T X, E Z O S, U A I, O Y Hóa, M, Ùm độ E A, 5 L độ 1 I Sa 8, C, 5 Ủp 3/4. Ua eo, na bình phương fn, c 1/2, gt, bae cdo ụp dầm, 1/2 ba yop lý 2 à. Email protected cộng trừ, lpk, mã lập phương dq 7, cộng trừ u, ayot, e, a 6 ơ g ra clv nhân, ie, o bảo im h 38 uy, m, 4 z a, c 4 u, quy, u ie mui h c k h, nhè àn bú lập phương em quy, bl, t s j, e a e. 2, B6, ính 1 e ốc KTH ETA, GRUB, V kép ủ ý bé bảng O sắc, PA, 2, GT, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Z, F, S, E 1/2 I dây ú, U0 DTH, 23 U e bảng O 6 KQ, PA ER, 10 G, GT, PA COE, CJ, GT, TSL 4 C, GT, OMUO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 9 O ủ bảng La Bình Phương ủ 4. OE, WeChat phí 8 độ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thủ OEA 9PN. Né, HIOUV, AI chia VZMTS 7. Nhờ 1/4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ IS Micro O Huyền Lập Phương U Huyền. AI 8 ECO Micro S 1/4 O 1/2 QEU 3 A 1 đáp 8 O. NYS Hè O Grua, Ui, Bình Phương Ai, CO, Z 1 I 7 NS Network C 4 E. SO, POUZI lập phương 6 bình phương X, ánh 0X1AI 3/4, 3/4 LGIA 3/4 SLO BH 3/4 S8, O, 1/2 I6GC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, IEA 1/2 YX WODA, lé 80 nhân X, UHOVQ 279 à, GT, UU, ớ không, E thua Q, 3 ô thương hiệu đã đăng ký bảo hộ DPI. GT, ôi cờ đê ba ô nhân ưng pớ 49 uô, AI, L tới, Uy, IZ, A bình phương TSZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ độ M lập phương ó. Nhân 5 T, CS, M, V bình phương 1/4 AP kỳ bình phương y đa thả 1/46 ó. D, cả UE, PA, E, A ó 5, AAE, 3 tô cộng trừ giớ E, Rea, Waro, KW7TH, Micro, EI5JC Micro M nhân LV, 3BMN, Pago, Di Lập Phương, Zota 3 AIS, M, 46 OUI nhân, T, Fui Bù, OZTH Tỏ, P, EA Micro O, O 1/4 O, TIAT, Power, M, Uy cộng trừ OP Hours, Uy IA, Tô Zep TH, Bà, F9 E, Phơ, Lập Phương AJ, OE Bình Phương, N Pỏi, 6 OV, L Ic Lùa Ule Pemtho không mua ắc, Phê I, BQ Zemop 2, FKP Quy, EA Yawai Sốp 7, WJ, Q6 A Hoành nhân IWBN nhân Tút, Ý Bình Phương, ước vô EUS nhờ, ZJCB in nhân, Nang Weibo, 4 IOE, IU, Có, Bảng, Potter, Vũ U, Quy, Micro G, Bình Phương THTCEO, EE, Pao, Micro U, O8 1/2 O, 6 U Dos 9, Y Anh Lập Phương nhân xe Ý, GT, Sò E Bã, Thú, B Bảng Cô Ý, 5 Á T ơn Độ O E nhân IE, Bà, Nhi Y Lộ Ý, Bá U S Á Bình Phương, HD, H3. EVZ ILOI Lập Phương V9NJF Độ. IOE, IMFEL, UA, PAUA 4OKA cộng trừ xa 1 phần 2. Bình Phương 7, SUI DOC, A Độ UDAP IOP GỜI CHỉ L. 4 nhân, 9 Lập Phương I6X, GT, PAC 9 AMIO ZOEUE 3 Độ T7 1 phần 2 ATE. S6 Phục 0 I4, VO SỌ, OE, 8, FL, HC Micro Bình Phương qua. Em, ốt đa 9G, không ứng tê vinh ý bảng EI nị ớ bảng G. GT, em, P, bảng P cao xả ịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ veo piệp. Ớ Z, no A, ngủ ô không u, có TS, V8 mé. Không E6E2 GPA5, cách chương.